Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, chương 161. Lại gặp nhau, một đường lảo đảo trở lại chính mình chuẩn bị từ trước điểm an toàn. Trúc Y Nhi đối với này phía sau gương đồng nhìn một cái. Vai trái nơi năm đạo vết kiếm máu ứ đọng dữ tợn khắc ở bả vai nàng thượng. Kiếm ma Bạch Mi quả thật là lợi hại, mặc dù chỉ là bị Bạch Mi bắt quần áo, có thể ngay cả như vậy nhập vào cơ thể mà rơi kiếm khí vẫn tùy tiện đánh nát Trúc Y Nhi bên ngoài. Thân phòng ngự, suýt nữa đem bả vai nàng xương đánh nát, đương nhiên Trúc Y Nhi có thể không biết, nếu như không phải là Bạch Mi muốn bắt sống miệng, nàng đã sớm bị Bạch Mi một kích này liền kiếm khí công tâm mà chết. Cởi quần áo ra lộ ra tuyết bạch vô hạ sau lưng. Trúc Y Nhi lấy ra một chai thuốc chữa thương cẩn thận từng ly từng tí sức ở trên vết thương. Thượng hoàn dược sau Trúc Y Nhi lần nữa thay một bộ quần áo. Ngồi trong phòng hồi tưởng mới vừa rồi bị phát hiện hết thảy. Trúc Y Nhi là ngự đình úy phủ từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ. Chuyên về một môn che giấu chi đạo. Che giấu hơi thở bản lĩnh ở toàn bộ ngự đình úy phủ đô là số một. Mới vừa rồi giám thị Bạch Mi thời điểm, cho dù là Bạch Mi cũng không có phát hiện Trúc Y Nhi như vậy, có thể thấy cô gái này công lực thâm hậu. Nếu không phải Bạch Mi bị cầm trong tay cái viên này sách nhỏ hấp dẫn phân thần, Trúc Y Nhi cũng sẽ không bị phát hiện. Bất quá sách đó tại sao sẽ ở trong tay hắn? Tối hôm qua đột nhiên xuất hiện người giám thị Bạch Mi cũng không biết là kia một phe thế lực đánh ra, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, trừ cùng mình có thù oán sinh hồn môn ngoại, thế lực khác cũng sẽ không ăn no chống đỡ đi giám thị hắn. Đối với sinh hồn môn cái tổ chức này, mặc dù Bạch Mi chán ghét thiệt là phiền, nhưng là đối phương thế lực khổng lồ hơn nữa thần bí phi thường. Bạch Mi nhờ cậy không ít người đi hỏi thăm cái tổ chức này tin tức, nhưng là cũng chỉ đạt được một ít lấm tấm tin tức nhỏ, không có gì lớn chỗ dùng. Ăn xong điểm tâm, cùng Lý Tiêu Diêu vợ chồng nói một tiếng nhân, để cho bọn họ coi trọng A Bảo, Bạch Mi liền rời đi Cửu Quan Dịch Quán. Bây giờ Cửu Châu Đại sẽ bắt đầu sắp tới, mặc dù Bạch Mi không có gì muốn đặc biệt chuẩn bị, nhưng là lại muốn có thể tại Cửu Châu Đại hội đấu bán kết trước khi bắt đầu đem thường thanh thụ mầm thượng cái viên này trúc giản trái cây cho hoàn toàn tạo ra tới. Ở kinh thành đứng đắn xuất thủ công pháp bí sách địa phương gọi là Linh Ô Các, nghe nói nơi đây ông chủ là triều đình một vị đại quan, nhưng là cụ thể là vị nào lại không biết được. Linh Ô Các ở kinh thành Nam Khu, cửa có một con vàng dòng điêu khắc quạ đen coi như bảng hiệu, coi như ở trong kinh thành giao dịch công pháp bí sách địa phương. Linh Ô Các khách lưu từ sáng sớm đến tối là vĩnh viễn không thôi. Linh Ô Các có 3 tầng, tầng thứ nhất bày ra buôn bán đều là luyện khí cấp bậc công pháp bí thuật điển tịch. Tầng này số người nhiều nhất, mặc dù thượng giờ phút này kinh thành là trúc cơ tu sĩ tụ tập, nhưng là công pháp vật này không giống với pháp bảo loại. Không phải là càng nhiều càng tốt, dù là thích hợp bản thân cũng không thể đồng thời tu luyện mấy môn. Tham thì thâm đạo lý rất nhiều người đều hiểu, cho nên cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không mua quá nhiều trúc cơ công pháp. Thứ nhất giá cao chót vót không nói, thứ hai thực tế chỗ dùng cũng bất quá là tham khảo chiếm đa số. Nhưng là luyện khí kỳ công pháp thì bất đồng. Tốt luyện khí công pháp có thể để cho tu sĩ điện định thâm hậu hơn cơ sở, cho dù chính mình chưa dùng tới cho hậu nhân, đệ tử cũng là cực tốt. Mà Linh Ô Các đệ nhị tầng buôn bán chính là trúc cơ kỳ công pháp bí sách. Tầng này nhân rõ ràng muốn giảm rất nhiều, dù sao trúc cơ cấp bậc công pháp bí sách không thể so với tầm thường. Giá cả đều là cực kỳ đắt tiền, cho dù là trúc cơ chân tu cung không thể có tài lực có thể mua. Đồng thời tầng này quầy so với phía dưới cũng phải giảm rất nhiều. nhưng là lại càng tinh xảo. Về phần đệ tam tầng, có người nói buôn bán là kim đan cấp khác công pháp, cũng có nói là trúc cơ công pháp đính cấp. Miệng mồm mọi người phân tranh nói, lại không có một khẳng định câu trả lời. Linh ô các đệ tam tầng người bình thường là không cho phép đi vào. Cần gì điều kiện linh ô các cũng không có rời ra ngoài. Bất quá dựa theo cái này tư thế ít nhất đều phải kim đan đại năng sợ rằng mới có thể đi lang thang ở linh ô các trong. Đối với công pháp lựa chọn bạch mi cũng không có gì cứng nhắc yêu cầu. Ngược lại thường thanh thụ mầm cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bạch mi dứt khoát liền gánh tiện nghi nhất bắt đầu chọn. Đi đi, bạch mi đột nhiên nhìn thấy một nơi trên quầy vây rất nhiều người. Tâm tự động một cái bạch mi cũng hướng cái hướng kia đi tới. Linh ô các có phải hay không là điên? Thế nào trúc cơ công pháp cũng bắt được tầng thứ nhất ra bán? Cái gì a? Kia trúc cơ công pháp là một tàn thiên. 9 tầng công pháp thiếu 3 tầng trước. Rơi mất nếu như phía sau còn dễ nói. Nhưng này rơi mất nhưng là đầu 3 tầng. Mua về cũng vô dụng. Chính là một phế vật. Ở phế vật cũng là trúc cơ công pháp hay. Cũng không biết có thể hay không bất hữu nhân mua. Ta xem treo. Cửa này trúc cơ công pháp mặc dù so sánh lại đệ nhị tầng công pháp phải tiện nghi nhiều. Nhưng giá cả cũng không thấp. Đủ mua 3 bão bộ hoàn chỉnh luyện khí công pháp. Sẽ không có nhân làm người tiêu tiền như rác đi. Nghe được người chung quanh nói. Bạch mi đại khái minh bạch kết quả là chuyện gì xảy ra. Đem ánh mắt nhìn về phía như vậy không lành lặn trúc cơ công pháp. Ánh mắt cô ả bạch mi có chút đông lại một cái. Tam nguyên bảo lôi kiếm quyết, kiếm quyết. Thân là Thục Sơn kiếm tông chi chủ. Bất kỳ kiếm quyết gì đối với bạch mi mà nói cũng có không nhỏ sức hấp dẫn. Chẳng qua là thiếu toàn diện 3 tầng kiếm quyết cho dù là bạch mi cũng không thấy có nắm chắc có. Thể đem bổ toàn, dù sao 3 tầng trước công pháp liên quan đến đều là cả bản kiếm quyết tổng cương cùng khai thiên bí. Yếu, so với phía sau nội dung trọng yếu hơn nhiều. Nhưng là như vậy một quyển trúc cơ kiếm quyết đặt ở trước mặt. Hay lại là hiếm hoi lôi đạo kiếm quyết. Nếu không phải mua, coi là thật để cho bạch mi cảm thấy có chút đáng tiếc. Suy nghĩ lại, bạch mi hay lại là lắc đầu một cái rời đi. Không có tổng cương cùng khai thiên bí yếu kiếm quyết cho dù là tham khảo ý nghĩa cũng không lớn. Huống chi giá cả không thấp, bạch mi cho là không cần phải tiêu số tiền này. Quả nhiên, đang vây xem một lát sau. Tụ tập ở nơi này bản trúc cơ kiếm quyết cạnh tán tu cũng dần dần tản ra. Một quyển giá trị không cao lại giá cả không thấp công pháp. Nói trắng ra chính là gân gà, khiến cho vô dụng bỏ thì tiếc. Ở linh ô các trong đi loanh quanh ban ngày công phu. Bạch mi tổng cộng chọn 9 bản luyện khí kỳ công pháp. Mặc dù đều là một ít cấp bậc không cao, tương đối phổ thông công pháp. Nhưng ngược lại không phải là bạch mi mình luyện, cũng không có vấn đề. Giao tiền lấy đồ, bạch mi rời đi linh ô các chuẩn bị trở về cửu quan dịch quán. Vừa ra linh ô các, bạch mi đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc mùi vị tạo vào chính mình chóp mũi. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn mới vừa từ bên cạnh mình đi qua một cô gái bạch mi có chút gật đầu. Người đàn bà kia trên người mùi vị cùng bạch mi tối hôm qua từ người giám thị trên người cào xuống. Y phục trên tấm vải mùi vị giống vô cùng. Như vậy không sợ chết ấy ư? Lại còn dám đến. Hiển nhiên không có bởi vì đối thủ là nữ nhân thì có hạ thủ lưu tình thói quen bạch mi. Bất động thanh sắc đuổi theo còn chưa đi xa Trúc Y Nhi. Ở trong kinh thành không cho phép động thủ. Bạch mi cũng không thể ngoài sáng đi bắt triều đình dâu cọp. Cho nên bạch mi theo sau lưng Trúc Y Nhi cũng không có làm gì cương quyết các biện pháp. Chỉ là theo chân nàng đi tới một nơi hẻo lánh trong sân nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.